Luân hồi nhạc viên, chương 370, 72, pháp lực cháy bùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tăng lên, người đã chọn tăng lên lục thức Soru LV. 3. Đã tốn hao 2.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu thanh toán nhạc viên tệ về sau. Chung quanh biến một vùng tăm tối. Một đạo từ bạch quang tạo thành bóng người xuất hiện ở phía trước. Đạo nhân ảnh kia thân hình thấp cúi. Dùng ra một lần rất tiêu chuẩn Soru. Bóng người thân thể thành hơi mờ. Phát lực người đương thời ảnh thể nội sẽ hiển hiện một cỗ năng lượng màu đỏ. Cái này khiến Tô Hiểu thấy rõ lực truyền. Không chỉ có bóng người biểu thị. Liên quan tới Soru tri thức cũng tràn vào Tô Hiểu trong đầu. Hắn đối Soru lý giải nhanh chóng tăng lên. Mười mấy phút sau, chung quanh hắc ám biến mất, lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 4. Kỹ năng tăng lên một cấp biến hóa không rõ ràng. Tô Hiểu tại hải tặc thế giới chung thu hoạch được 7.686 điểm nhạc viên tệ. Hắn quyết định đem Soru tăng lên đến max cấp, nhìn có thể hay không xuất hiện biến hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Soru tại max cấp sau hẳn là sẽ xuất hiện một loại nào đó chất biến. Thanh toán nhạc viên tệ. Soru đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 5. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 6. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 7. Nhạc viên tệ nhanh chóng giảm bớt. Tô Hiểu rất thịt đau. Nhưng hắn muốn đem Soru tăng lên đến max cấp. Cứ như vậy hắn liền có nhanh chóng tiếp cận địch nhân thủ đoạn. 2 giờ về sau, Tô Hiểu sắc mặt biến thành màu đen. Soru hạn mức cao nhất đẳng cấp có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 11. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 12. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 13. Soru đẳng cấp tại tăng lên. Tô Hiểu đối Soru lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Như là đã luyện tập vài chục năm, lục thức Soru đã tăng lên đến LV. 20. Lục thức Soru đã tăng lên đến max cấp. Thu hoạch được kèm theo ban thưởng. Liệp sát giả nhưng tại trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn thứ nhất. 1. Siêu phụ tải. Giảm ngắn Soru sử dụng khoảng cách. Soru tốc độ di chuyển giảm bớt 40.2. Tự do chạy vội. Sử dụng Soru lúc giảm bớt ác liệt địa hình đối Soru ảnh hưởng. 3. Cấp tốc hành giả. Giảm bớt 50. Thì triển thời gian, Soru tốc độ di chuyển tăng cường 300. Sử dụng khoảng cách gia tăng 300. Ba loại tuyển hạng, ba loại khác biệt phương hướng phát triển. Loại thứ nhất là khoảng cách ngắn. Có thể Soru tốc độ di chuyển chậm. Loại này rất thích hợp viễn trình khế ước giả dùng cho đi đường. Loại thứ hai thì là không nhìn địa hình sử dụng Soru. Tỉ như tại rừng rậm hoặc vùng núi. Loại thứ ba liền rất có tranh luận. Tăng cường rõ ràng. Có thể suy yếu cũng đồng dạng rõ ràng. Tăng tốc 50. Thì triển thời gian. Cái này khiến Soru càng thêm xuất kỳ bất ý. Mà gia tăng 300. Tốc độ di chuyển. Cái này khiến Soru tốc độ càng khủng bố hơn. Có thể một điểm cuối cùng để Tô Hiểu có chút do dự. Đó chính là gia tăng 300. Sử dụng khoảng cách. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại tính toán, tại tăng cường 300, về sau, hắn đại khái 10 phút có thể sử dụng một lần Soru. Hai loại lựa chọn bày ở trước mắt, là lựa chọn tiếp tục sử dụng, cắt giảm Soru tốc độ di chuyển, vẫn là đem Soru tăng cường đến cực hạn, hy sinh sử dụng khoảng cách. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu lựa chọn loại thứ ba. Cấp tốc hành giả, người đã chọn. Cấp tốc hành giả, lục thức Soru đã phát sinh tương ứng cải biến. Tuy nói dạng này sẽ dẫn đến Soru sử dụng khoảng cách dài hơn. Có thể Tô Hiểu học tập Soru mục đích không phải phải dùng Soru trên nhảy dưới tránh chiến đấu. Đây không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Hắn học tập Soru mục đích chủ yếu là vì nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Chỉ cần có thể cùng địch nhân cận thân. Sự tình liền dễ làm. Xem xét Soru thuộc tính. Tăng lên đến LV. 20. Cạo tóc sinh to lớn cải biến. Lục thức Soru. LV 20, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, siêu cao nhanh hướng về phía trước di động 250m. Trong lúc đó tốc độ di chuyển đạt tới thân thể có khả năng tiếp nhận cực đại nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Soru đem tiêu hao 50 điểm thể lực giá trị. Thời gian cooldown 10 phút. Nhắc nhở, di động trong lúc đó có thể sửa đổi phương vị hoặc đình chỉ. Rời đi kỹ năng thăng cấp kho. Tô Hiểu nhìn về phía kỹ năng thăng cấp đại sảnh đại môn. Soru, vèo một tiếng, chung quanh khế ước giả chỉ cảm thấy bên cạnh có một đạo hắc ảnh hiện lên. Căn bản thấy không rõ Tô Hiểu thân hình. Đứng tại kỹ năng thăng cấp đại sảnh bên ngoài, Tô Hiểu đối Soru rất hài lòng. Phát động thời gian ngắn, mà lại tốc độ cực nhanh. Hắn động thái thị lực miễn cưỡng có thể đuổi theo. Nếu như dùng chiêu này tới gần pháp sư căn bản phản ứng không kịp. Cho đến tận này, Tô Hiểu có thể xưng thượng pháp sư sát thủ. Sau này gặp lại pháp sư, trực tiếp xông lên trước chính là một đao. Tin tưởng những pháp sư kia nhất định sẽ một mặt mộng bức. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là song phương đối địch. Hắn cũng không phải không có việc gì chém người lung tung. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn xuất ra mấy khỏa linh hồn kết tinh cùng đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc. Đầu tiên cầm lấy một viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, Tô Hiểu muốn tăng lên thanh cương ảnh năng lực. Thanh cương ảnh đã đạt tới LV 9. Trước đó hắn liền có loại dự cảm. Thanh cương ảnh tại đạt tới LV 10 về sau, hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa không nhỏ. Một viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, trong tay vỡ vụn ra. Đồng thời Tô Hiểu hao tốn 1000 nhạc viên tệ. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV 10, bởi vì thanh cương ảnh đã đạt tới LV 10, giải tỏa năng lực, người điều khiển, Tô Hiểu tạm thời không có đi xem luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Trong cơ thể hắn thanh cương ảnh năng lượng chính nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tại cường hóa thuộc tính về sau, pháp lực của hắn giá trị đã có 893 điểm. Tại không đến 3 giây đồng hồ thời điểm, pháp lực của hắn giá trị tiêu hao sạch sẽ. Toàn bộ chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng tại Tô Hiểu thể nội vận chuyển. Những năng lượng này rất nhanh tập trung ở cùng một chỗ. Cũng lấy một loại đặc thù phương thức tiến hành áp xúc. Kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến. Tô Hiểu một tay đặt tại ngực. Cau mày, kịch liệt đau nhức tiếp tục nửa giờ mới biến mất. Tô Hiểu đã là đầy người mồ hôi lạnh. Đương kịch liệt đau nhức biến mất lúc, thể nội thanh cương ảnh năng lượng giảm bớt một nửa. Xác thực nói, thanh cương ảnh năng lượng cũng không phải là giảm bớt, mà là tiến hành áp xúc. Tô Hiểu lập tức xem xét thanh cương ảnh thuộc tính. Thanh cương ảnh, LV, 10, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 1300 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị lượng tiêu hao có thể tự do điều khiển. Pháp lực giá trị thấp hơn 1, sau tự động đóng, kỹ năng hiệu quả, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 50 điểm pháp lực giá trị. Cũng tạo thành ngang nhau trị số chân thực tổn thương. Địch nhân đem tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị cùng tạo thành chân thực tổn thương. Quyết định bởi tại liệp sát giả mỗi phút tiêu hao pháp lực giá trị. Nhắc nhở, nếu như liệp sát giả mở ra, thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị, thanh cương ảnh năng lượng vận chuyển đem đạt tới max trị số. Tiếp tục max trị số 10 phút sau. Liệp sát giả đem thu hoạch được pháp lực cháy bùng hiệu quả. Lần sau công kích đối với địch nhân tạo thành địch nhân đã tiêu hao pháp lực đáng giá 60. Chân thực tổn thương, như địch nhân đã tiêu hao pháp lực giá trị, đem đối với địch nhân tạo thành 60 điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở, pháp lực cháy bùng thời gian cooldown vì 48 giờ. Thanh cương ảnh có thể nói thay hình đổi dạng. Uy lực có thể tự do điều khiển. Càng quan trọng hơn là, Tô Hiểu toàn lực mở ra thanh cương ảnh 10 phút sau. hắn đem thu hoạch được pháp lực cháy bùng hiệu quả. Hắn lần kia trảm kích đem phi thường khủng bố. Cơ sở công kích, phong nhận tổn thương, thanh cương ảnh tổn thương, pháp lực cháy bùng tổn thương. Nếu như một pháp gia mới vừa cùng địch nhân chém giết một trận, Tô Hiểu lại vừa lúc tối đại hóa mở ra thanh cương ảnh 10 phút. Đây tuyệt đối là một đao dây hiệu quả. Tuyệt không cần đao thứ hai. Cảm giác được thực lực cấp tốc mạnh lên. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện vui mừng. Bất quá thanh cương ảnh không phải trọng đầu hí. Kia 3 viên linh hồn kết tinh. Chung, cùng đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc mới là trọng đầu hí. Cách chương.